Quý nữ yêu kiều, chương 157, góc truyện audio.com. Lục Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, y nhìn thẳng Mẫn tướng quân, cười lạnh nói. Y không uống, Mẫn tướng quân như cũ dáng vẻ bất cần, y cười như không cười. Trình Thám Hoa có uống hay không, cùng Lục tiểu hầu gia ngài có quan hệ gì đâu. Lại nói ngược lại kỳ quái, ngài ngược lại có thể làm chủ cho y. Lục Hàn cũng không giận, có điều dáng vẻ khinh thường, chậm rãi nói. Trình Phong cùng ta quan hệ cực tốt, là hảo hữu chí giao. Thân thể y không tốt lắm, cũng không thể uống rượu, chính y mới vào quan trường, nhưng thật xin lỗi, ta đây một bằng hữu cần phải nhiều giúp đỡ mấy phần, ngươi nói đúng không? Nếu không luôn có một ít kẻ xấu bụng muốn làm chút chuyện ác tha. Mẫn tướng quân nhìn về phía Hòa Linh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, này Trình Thám Hoa không định cho bản tướng quân mặt mũi này hay sao? Hòa Linh nhàn nhạt mỉm cười, tại hạ quả thật thân thể khó chịu, kính xin tướng quân tha lỗi. Mẫn tướng quân như có như không nở nụ cười, hồi lâu, nói. Đã như vậy, không uống, nên cũng không uống đi, bản tướng quân tự rót tự uống tốt lắm, nói xong chính là chính mình là một miệng khô xuống, đi theo tiểu quan thấy, vội vàng, tại hạ kính tướng quân, cốt ngay, ngươi là thứ gì, cũng muốn cùng tướng quân uống rượu. Mẫn tướng quân nhìn về Hòa Linh, khóe miệng chứa đựng nụ cười, bản tướng quân vẫn là ưa thích cùng thiếu niên tướng mạo đẹp có tài hoa uống rượu. Hòa Linh, vãi luyện tương đương, vừa thêm một tên biến thái. Dạo này, biến thái thật đúng là càng ngày càng nhiều. Có thể dáng vẻ Mẫn tướng quân, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu âm thầm nghĩ tới lời đồn đãi của hữu quan kia với Mẫn tướng quân. Mẫn tướng quân này thật đúng là nam chiếu đại hồng nhân, y lúc 13 tuổi liền thi đậu võ trạng nguyên, mà trước y cũng chỉ là con trai của một thợ săn trong núi. Sau khảo chúng, lập tức tiến vào trại lính, có điều chỉ 5 năm công phu ở trại lính đứng vững, từ đó về sau thế lực càng lớn lên. Mà vị Mẫn tướng quân năm đó tiến vào trại lính trận chiến đầu tiên chính là gặp được Vinh Hoa trưởng công chúa, lại nói, hai người kia thật đúng là tử địch, năm đó tấm chiến dịch là hai bên tổn hại, trưởng công chúa người bị thương nặng, mà đồng dạng, Mẫn Nhất Phàm cũng là thiếu chút nữa chết. Nếu như không phải hoàng đế lúc ấy kiên trì không chịu buông lòng, tìm danh y khắp thiên hạ cuối cùng đã tìm được Tô Thần Y, sợ là bây giờ đã không có Mẫn Nhất Phàm người này. Có điều có lẽ là lần đó ám ảnh, Mẫn Nhất Phàm đối với nữ nhân không có hứng thú, hoặc là nói có, nhưng y hứng thú lớn hơn cũng là nam nhân. Cho nên nam chiếu người người cũng biết Mẫn Nhất Phàm tướng quân là nam nữ đều xơi. Đây cũng là nguyên do y lớn tuổi như vậy nhưng không có lập gia đình. Nếu như y phàm là có một chút ý hướng này, theo sủng ái của nam chiếu hoàng đế đối với y tất nhiên là muốn cho y trở thành phò mã. Nam chiếu cùng Bắc Tề bất đồng, quy định không có phò mã không thể vào triều đình. Mà bây giờ, Mẫn Nhất Phàm rất rõ ràng biểu hiện ra đối với Trình Phong yêu thích. Mọi người lần nữa yên lặng vì Trình Phong thắp nến, bàn về Thám Hoa lang tân nhậm được hai người đàn ông này coi trọng. Đã có người mơ mộng ra một thoại bản, chỉ chờ trở về tìm người sao chép. Dĩ nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhất Phàm tính tình có chút thô cuồng, Lục tiểu hầu gia không cần để ở trong lòng. Năm đó những thứ kia đủ loại cũng đã là quá khứ, ngàn vạn lần đừng đặt ở trong. Góc truyện audio.com, lòng, hoàng đế liên tục nói, hình như sợ Lục Hàn tức giận. Có điều Lục Hàn ngược lại tươi cười rạng rỡ, ta tự nhiên sẽ không, ta tin tưởng, Mẫn tướng quân cũng sẽ không. Lục Hàn nhìn Mẫn Nhất Phàm, trong mắt có mấy phần khiêu khích. Mẫn Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, vừa rót một ly rượu trực tiếp uống, bản tướng quân cũng không phải là những thứ văn nhân phân vân lưỡng lự kia tự nhiên. Sẽ không, Mẫn Nhất Phàm như vậy, Lục Hàn chỉ cười lạnh, một bữa tiệc nếu như không có Mẫn tướng quân xen vào, ngược lại cũng coi là hết sức tận thiện tận mỹ. Dĩ nhiên, cho dù là có cũng không có gì, tóm lại, hoàng đế đều hạ thấp tư thái như vậy, một tên tướng quân kia về phần làm càng thêm quá đáng. Bữa tiệc kết thúc, đám người Lục Hàn rời khỏi hoàng cung, Hòa Linh cùng Lục Hàn một xe ngựa, Lục Hàn tức giận nói. Y ngược lại biết nàng tốt, có điều trái cây của ta giữ lâu như vậy, y còn muốn tới đây thò một chân vào, tại sao không đi chết? Hòa Linh nghe lời này, yên lặng vạch đen, thật ra thì Hòa Linh đối với nam chiếu chuyện tình thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng. Chủ yếu là khi đó không có họa ngoại xâm, chỉ có nội ưu, vì vậy nàng tất cả tâm tư đều đặt ở nội ưu cho tới đối với chuyện Bắc Tề cũng không có hoàn toàn nghiên cứu. Bất quá Hòa Linh hiểu rõ cái Mẫn tướng quân là ai, trước đó vài ngày Hòa Linh lật xem năm đó công báo tìm chuyện trưởng công chúa bị thương, khi đó Mẫn tướng quân tên của người này đã từng xuất hiện, nói cách khác Mẫn Nhất Phàm người này là nguyên nhân tạo thành trưởng công chúa bị thương. Nếu như không có lần đó bị thương, có lẽ trưởng công chúa vẫn có thể tự nhiên có mấy đứa bé, nhưng mà đến bây giờ không thể nào có. Dĩ nhiên, cũng không thể nói ai chính là kẻ thù của ai, dù sao, chiến trường chính là dạng này, năm đó trận kia chiến dịch thật ra thì Mẫn Nhất Phàm bị thương nặng hơn. Lại nói, Mẫn Nhất Phàm là được Tô Thần Y trị hết. Nghĩ tới đây, Hòa Linh chậm rãi nói. Huynh nói, Tô Thần Y người tài ba như vậy, năm đó Mẫn Nhất Phàm tại sao không có đem y lưu lại? Phải biết, có Tô Thần Y có thể làm nhiều chuyện. Tô Thần Y có thể so với Từ Trọng Xuân nổi danh, khi đó, Từ Trọng Xuân đã gặp phải đối đãi như vậy, Tô Thần Y là như thế nào ở Nam Chiếu toàn thân mà lui đây chứ? Lục Hàn cao mày, ngay sau đó nói. Lại nói, quả thật có chút thú vị. Hòa Linh mỉm cười, nếu cảm thấy chuyện kỳ quái, như vậy điều tra là được. Ta nhớ được, Mai Cửu cũng tới Nam Chiếu rồi, bên người y cũng không chính là Tô Thần Y này. Muốn biết chuyện năm đó, không thể từ Mẫn tướng quân nơi này biết nhưng lại có thể từ Tô Thần Y biết hơn nữa Hòa Linh biết được Mai Cửu nguyện ý giúp bọn họ chuyện này đấy. Lục Hàn híp mắt một cái, nhìn về phía Hòa Linh mỉm cười, hết sức thản nhiên. Lục Hàn suy nghĩ sau nói, được chuyện này ta sẽ dò thăm. Hòa Linh gật đầu, thật ra thì ta thật sự tò mò, Mẫn Nhất Phàm tại sao không có lưu lại Tô Thần Y, mà Tô Thần Y lại đến tột cùng là thế nào bị Tạ Thừa Tướng giam lại. Phải biết Tô Thần Y ở trong phủ Tạ Thừa Tướng tối tăm không ánh mặt trời đợi chừng 10 năm. Lục Hàn gật đầu, ta sẽ xử lý, nói chuyện công phu chính là đã tới dịch quán. Lục Hàn cũng không khách khí cũng không đi trực tiếp đi theo đến gian phòng của Hòa Linh. Sau liền trực tiếp đem Bùi Khiêm kêu tới đây, tùy tùy tiện tiện không e dè, Hòa Linh tức không chịu được nói. Ta muốn nghỉ ngơi, Lục, góc chuyện audio.com. Hàn, nàng nghỉ ngơi làm gì, chúng ta chờ một chút. Mới vừa rồi ở trên xe, nàng còn nói đối với Nam Chiếu có chút không hiểu rõ, phải biết Bùi Khiêm nhưng vạn sự thông. Các quốc gia phong thổ y đều biết quá tường tận. Hòa Linh thật cảm thấy Lục Hàn người này im lặng tới cực điểm, có điều ngược lại cũng không cho Bùi Khiêm ném sắc mặt nói thật ra, Bùi Khiêm đối với vị trình thám hoa không rõ này ngược lại cũng hết sức tò mò y cũng rất kỳ quái, trong kinh hoàn toàn cũng chưa từng nghe nói một người như vậy, nói là nhân sĩ Giang Nam, nhìn vóc người cùng tướng mạo quả thật giống, nhưng sinh hoạt tập quán cùng thói quen nói chuyện lại hoàn toàn không giống. Bùi Khiêm mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Hòa Linh ngược lại bật cười. Ngài không cần nhìn ta như vậy, nếu không người khác lại muốn cắn người. Hòa Linh đây là cố ý bới lông tìm vết, Bùi Khiêm lập tức mặt đỏ ửng, mà Lục Hàn còn lại là hết sức tự nhiên. Ta cắn y hay là cắn ngươi? Có lúc ngươi cảm thấy ngươi đã hạ thấp khí tiết rồi, nhưng nhìn kỹ một chút còn có người càng thêm thấp. Ngươi xem một chút vị này chính là như thế, hoàn toàn là không để ý ánh mắt của người khác. Mà không biết thế nào tầm mắt Bùi Khiêm lại đột nhiên rơi xuống trên gáy của Hòa Linh, phía trên dấu răng có thể thấy rõ y đỏ mặt tựa đầu thấp hơn mấy phần. Lục Hàn nhìn y như thế, không nhịn được cười. Sư huynh cần gì như vậy? Ta cuối cùng không đến nỗi đối với một người đàn ông như thế. Cho nên huynh có thể yên tâm, huynh là an toàn. Nếu như huynh thật không an toàn, năm đó chúng ta sống chung một phòng, tắm ngủ ta sớm liền lộ ra bộ mặt thật. Bùi Khiêm ngẩng đầu, hết sức nghiêm túc. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta cũng không sắc đẹp thay cơm, nhìn không khá ta sao? Lời như vậy nói nghiêm trang, Hòa Linh nhất thời liền phun. Nàng thật ra thì đã nhìn ra, Lục Hàn là muốn nói cho Bùi Khiêm thân phận chân thật của nàng, Lục Hàn không phải người lỗ mãng, nếu như dám nói, nghĩ đến chính là nói rõ, Bùi Khiêm này là người y hết sức tín nhiệm. Lúc này Hòa Linh lại cảm thấy có chút không hiểu Lục Hàn, nàng mỗi lần cảm giác mình đã hiểu Lục Hàn thời điểm sẽ liền phát hiện thật ra thì cũng không phải còn có thật nhiều điều nàng không biết. Vậy sao thì ra là sư huynh đối với chính mình không có lòng tin như vậy, nhưng ta thế nào nhớ, Nhược Lăng nhà cựu cựu hết sức thích sư huynh. Có thể thấy được sư huynh vẫn có sức quyến rũ cá nhân. Chỉ là sức quyến rũ đó đối với ta mà nói không có ích gì. Lục Hàn trêu ghẹo nói, Bùi Khiêm càng thêm nghiêm túc. Không nên nói bậy, Nhược Lăng quận chúa bất quá là một tiểu cô nương, nói như vậy, sẽ làm nhục thanh danh của nàng. Ta không xứng với nàng, người này chính là như vậy, không mở ra được một tia cười giỡn, Lục Hàn thở dài một tiếng nói. Ừ, vị trước mặt huynh này, vị này xem ra Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu công tử cùng trong kinh thành cái đó hoạn bệnh truyền nhiễm không thể ra cửa sở tướng quân phủ mũ tiểu thư sở Hòa Linh, là cùng một người. Bùi Khiêm trong tay chén nước rơi xuống đất y không thể tin nhìn hai người tay run run chỉ bọn hắn, người ta nửa ngày, hẳn không biết nói gì. Một hồi lâu, vội vàng nói, các ngươi cũng quá lớn mật rồi, các ngươi cũng không có nghĩ tới sao. Chuyện như vậy một khi phát, sẽ có kết quả như thế nào, ngươi liền. Bùi Khiêm đột nhiên ngừng lại, Lục Hàn nở nụ cười, không có hoàng thượng bày mưu đặt kế, huynh cảm thấy ta là người nhàm chán như vậy sao. Bùi, góc chuyện audio.com. Khiêm cơ hồ không thể tin, hoàng thượng thế nhưng lại cố ý khiến Sở Hòa Linh đi dự thi khoa cử, y cảm giác mình hoàn toàn nhìn không hiểu. Có điều lúc này, nên hiểu hay không hiểu, hiểu hơn nhiều, người chưa thấy được thì không phải là bùa đòi mạng. Y hòa hoãn một chút nói, cho nên nói, Trình Phong là Sở Hòa Linh, Sở Hòa Linh là Trình Phong. Bọn họ là một người. Lục Hàn gật đầu, Bùi Khiêm tiếp tục, như vậy, y nghĩ tới cái mẫn tướng quân đó nhìn chúng Trình Phong, không nhịn được cười. Nếu như mẫn tướng quân biết được Trình Phong người này căn bản lại không tồn tại, có lẽ là sắp điên hết. Lục Hàn cười lạnh, ta kệ mẹ nó chứ, y mơ ước tiểu linh đang nhà chúng ta chính là tội lớn nhất không thể tha thứ. Lớn hơn thù hận, người này còn từng thương mẫu thân của y. Thật ra thì cũng không có cái gì. Bùi Khiêm nói, chỉ cần chúng ta trở về, Trình Phong biến mất như vậy tất cả đều sẽ lặng yên không một tiếng động. Phải biết, đối với mọi người mà nói, Trình Phong chỉ là Trình Phong. Lục Hàn hiểu đạo lý này, nhưng luôn là sợ phức tạp lại sợ. Xảy ra điều gì không tốt, ta cảm thấy được chúng ta lần này tới đây, y sẽ không nháo lên. Cùng lắm thì chờ chúng ta trở về Bắc Tề y lại giở trò quỷ gì. Nhưng chờ Trình Phong không có tất cả cũng đều kết thúc. Dù sao, y người này chỉ là đối với nam hài tử môi hồng răng trắng cảm thấy hứng thú, mà không phải đối với nữ hài tử. Nghĩ đến, mọi người thật đúng là đều biết mẫn tướng quân tính nết đặc biệt. Ta cảm thấy được y cũng không phải là đối với nữ hài tử không có hứng thú. Hòa Linh thanh thúy mở miệng, nàng trầm tư một chút, nói. Có lẽ các ngươi không có phát giác, kể từ lúc mẫn tướng quân vào cửa Túc Hạ công chúa vẫn không để lại dấu vết quan sát y. Hòa Linh vẫn là rất nhạy cảm. Đó chỉ có thể nói nàng ta thích mẫn tướng quân, không thể nói rõ mẫn tướng quân thích nàng ta. Nhưng, Hòa Linh nhàn nhạt cười, Túc Hạ công chúa dùng là son màu hồng nhạt dính ở vị trí bả vai của mẫn tướng quân. Hai người bọn họ ở bên ngoài gặp nhau, Lục Hàn nở nụ cười, ngược lại có chút thú vị, đi quay đầu hỏi Bùi Khiêm, chúng ta an bài người ở Nam Chiếu, vẫn luôn không có tiến một bước nào sao? Bùi Khiêm lắc đầu, rất khó, Hòa Linh có chút cảm thấy thú vị, nói. Thật ra thì các huynh có cảm giác Nam Chiếu rất kỳ quái hay không, tất cả người lợi hại, hòa đồng người tốt đều là thi trạng nguyên thăng tiến đi lên hay sao? Hơn nữa, giống như cũng đều không có bối cảnh gì. Hòa Linh vừa nói như thế, Lục Hàn sửng sốt một chút, tại sao lại nói như vậy? Hòa Linh, huynh xem, mẫn tướng quân là võ trạng nguyên, mộc dịch là văn trạng nguyên. Bọn họ cũng không có bối cảnh gì, nhưng cũng hòa đồng rất tốt. Lục Hàn cẩn thận ngẫm lại, thật đúng, lập tức giao phó Bùi Khiêm. Huynh đi cho bọn họ tìm khắp ra ngoài tài liệu về các quan viên, ta muốn ít nhất 10 năm, ta muốn nhìn một chút cái này có phải thái độ bình thường hay không. Bùi Khiêm sắc mặt cũng phấn chấn lên, ta đã biết. Lục Hàn gọi y, sư huynh, không, đổi thành 20 năm, ta hiểu biết rõ người dẫn theo, gọi Vương Miễn cùng Vương Phu Nhân, ta tin tưởng làm ít công to. Bùi Khiêm gật đầu rời đi. Hòa Linh, huynh tin tưởng hai phu thê Vương Miễn sao? Lục Hàn cười, bọn họ quả thật có thực lực, người có thực lực ta muốn sớm kéo đến trên thuyền của ta, tránh cho tương lai bị người khác kéo đi, mình lại hối hận. Hòa Linh bật cười, mẫn phủ tướng, góc chuyện audio.com, quân, mẫn tướng quân nằm nghiêng trên tấm da hiu to lớn, cầm bầu rượu không ngừng rót vào miệng. Uống đủ rồi, đem bình rượu ném xuống, hô một tiếng sảng khoái, sau chính là khoát tay, trước mặt y nô tỳ quỳ phục vụ lộ ra cười quyến rũ tướng quân. Bám lên trên người, mẫn nhất phàm một cước đạp người ra ngoài, y chán ghét. Ai cho ngươi cười như vậy? Thật là ghê tởm, cô gái thổ một búng máu, giấu tay hướng mắt cá chân, trực tiếp móc ra một cây chùy thủ, xông về đâm tới hướng mẫn nhất phàm cười lạnh một tiếng, trở tay cầm chùy thủ kia cứng rắn đâm vào vị trí trái tim cô gái, mẫn nhất phàm thậm chí không hỏi đến tột cùng là người nào phái nàng tới, liền trực tiếp đem người giết chết. Nhìn người ngã vào trong vũng máu, mẫn nhất phàm cười lạnh, thật là không ngu ngốc, như vậy thì chết rồi. Thị vệ phía ngoài nghe được âm thanh, liền tranh thủ kéo thi thể cô gái đi, mẫn nhất phàm trở lại một lần nữa vị trí của mình, tiếp tục uống rượu. Tướng quân, người đã xử lý xong, người đến là tâm phúc của mẫn tướng quân Chu Sung. Mẫn nhất phàm hình như chán đến chết, muốn giết ta cũng sẽ không tìm dáng dấp giống như cô gái như vậy cũng có thể vào mắt của ta. Thật là hiểu chuyện, nên tìm tiểu ca nhi. Hình như đã nghĩ tới điều gì, y trầm thấp cười. Trình Phong như vậy cũng rất tốt, rõ là, lành lạnh mang theo một dòng khí tức lịch sự đặc biệt, nhìn cũng làm người ta muốn đem y nhuộm đen. Chu Sung đứng ở một bên không nói lời nào, mẫn nhất phàm suy nghĩ một chút lười biếng nói. Đi cho ta điều tra Trình Phong, ngược lại chưa từng nghe nói người này, ta xem Tạ Uẩn lão hồ ly kia cũng không phải là cái gì cũng nói cho chúng ta biết. Chu Sung nói, thuộc hạ sẽ đi ngay làm, khác lần này trong sứ đoàn có Tạ gia công tử. Mẫn Nhất Phàm lơ đễnh, Tạ Du Vân sao? Cũng không thể coi là cái gì. Bản tướng quân căn bản là không có để ý vào trong mắt, dáng dấp không tệ, nhưng không phải loại bản tướng quân thích. Ta xem ngược lại thích hợp với Túc Hạ. Nghĩ tới đây, trong mắt của y sinh ra một dòng chán ghét, gần đây Mộc Dịch không có đem cái tiểu tiện nhân Túc Hạ đó phục vụ tốt sao? Nàng ta sao lại tới tìm ta? Đi tìm cái cơ hội khiến Túc Hạ chú ý tới Tạ Du Vân. Chu Sung nói, giả có điều tướng quân, nếu như Túc Hạ công chúa thật là cấu kết với Tạ Du Vân, như vậy sự tình bại lộ, sợ là Tạ thừa tướng bên kia sẽ. Không đợi nói xong, liền nghe Mẫn Nhất Phàm cười to. Tạ thừa tướng, ta kệ mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta sợ y, làm theo ta nói xong, trực tiếp đem bình rượu ném ra, rượu này làm thật khó uống, trong phủ ta lúc nào lại có thứ hạ đẳng như vậy. Đổi cho ta, giả, vừa dứt lời, một thân hắc bào Mẫn Nhất Phàm đứng lên, thôi ta đi ra ngoài đi vài vòng. Tướng quân, hiện tại thích khách giết ngài rất nhiều. Ngài, Chu Sung lo lắng, có điều Mẫn Nhất Phàm lại không để ý cười to. Muốn giết ta còn phải có khả năng kia. Nói xong liền chuẩn bị ra cửa, có điều lúc này, thị vệ vội vã vào cửa, khởi bẩm tướng quân, hoàng thượng triệu kiến ngài vào cung. Mẫn Nhất Phàm cuối cùng nghiêm nghị, bước nhanh ra cửa. Mà lúc này, Hòa Linh lật xem quan viên Nam Chiếu ghi danh, hỏi như thế nào? Bọn họ bên này tài liệu thật ra rất nông cạn, vì vậy nếu như xem ra cũng không phiền toái, cũng chỉ có Bùi Khiêm nhân tài như vậy sẽ nghĩ tới mang theo tất cả, người khác là vạn vạn không nghĩ tới. Lại nói, thật đúng là rất kỳ quái, hiện tại chúng ta nhìn 9 năm, này. Cocchuyenaudio.com, 9 năm, tổng cộng có 3 lần khoa cử, mỗi một lần văn võ trạng nguyên, hiện tại cũng ở trong triều vị trí vô cùng trọng yếu, nhưng mà bọn y cũng không phải đều là thân phận bình thường, cũng vẫn là người có thân phận hiển hách. Bùi Khiêm nói, nhưng trạng nguyên lấy được trọng dụng, lại không coi là cái gì. Lục Hàn gật đầu, quả thật có điều có thể coi trọng như vậy, tóm lại là có chút kỳ quái. Bắc Tề Trạng Nguyên cũng được coi trọng, nhưng huynh gặp qua trong lúc bất chợt liền thăng tiến lợi hại như vậy sao? Nói thật ra quả thật không có, dù sao, còn phải cho một cơ hội. Thật ra thì Lục Hàn tối nay vốn là tính dạ thám hoàng cung, bởi vì Mẫn tướng quân xuất hiện y cũng không có làm như vậy, Mẫn tướng quân xuất hiện y không thể không lên thập nhị vạn phần tinh thần, đặc biệt là, người này hình như còn đối với Hòa Linh rất là chú ý. Nếu như vậy, y không thể không suy nghĩ nhiều. Tra xét nửa đêm, không tra ra cái gì càng thêm đặc biệt, Lục Hàn liền để cho mọi người đi về nghỉ, còn y thì không đi, Hòa Linh mắt trợn trắng. Huynh rốt cuộc muốn làm gì à? Lục Hàn cười, thật ra thì Thôi Ngọc tới. Hòa Linh, a hát, một tiếng, y không phải ở sở ra sao? Lục Hàn bật cười, tìm một lý do mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Thôi Ngọc tối nay đi thay ta dò xét hoàng cung rồi. Vốn là y muốn đích thân đi, nhưng nhìn đến việc Mẫn tướng quân đối với Hòa Linh cảm thấy hứng thú, y thay đổi chủ ý, hơn nữa lặng lẽ đem hóa trang thành tùy tùng Thôi Ngọc lưu lại. Hy vọng Thôi Ngọc không có việc gì. Hòa Linh mơ hồ có chút lo lắng. Lục Hàn nói, nàng yên tâm, công phu của Thôi Ngọc chính là Sở Vân cũng địch không lại. Hòa Linh trợn to hai mắt ngay sau đó nói, hiện tại cao thủ làm thế nào mà nhiều như vậy còn nói cao thủ sao? Lục Hàn cười, chẳng lẽ nàng chưa từng nghe qua thiên hạ lục đại cao thủ sao? Nói đến cái này, Hòa Linh thật không biết, nàng lắc đầu. Lục đại cao thủ, Bắc Tề đại nội thị vệ thống lĩnh Lâu Nghiêm, Nam Chiếu đại tướng quân Mẫn Nhất Phàm, Giang Nam Thủy Phỉ Đổ Thừa Vân Phong, Tây Sở Tam Hoàng tử Tề Lâm, hai người khác còn lại là cũng không có để cho người biết thân phận, hai người này, một người trong đó xưng là Kiếm Không Lưu Tình, cái này Kiếm Không Lưu Tình thật ra thì chính là Thôi Ngọc. Hòa Linh theo dõi ánh mắt của y, người kia, là huynh. Lục Hàn bật cười, thật là một tiểu cô nương cơ trí. Hòa Linh, thì ra lại là như vậy. Trừ phi đụng phải Mẫn Nhất Phàm, nếu không Thôi Ngọc sẽ không có vấn đề. Dĩ nhiên, dù là đụng phải Mẫn Nhất Phàm, Thôi Ngọc chưa chắc sẽ thua. Đây là thứ nhất. Thứ hai đúng là Thôi Ngọc sẽ không bị Mẫn Nhất Phàm bắt được. Lục Hàn đối với Thôi Ngọc rất có lòng tin. Hòa Linh cảm khái, huynh mới vừa nói ra ngoài thứ tự đó, không phải là thứ tự võ công cao thấp chứ. Lục Hàn gật đầu, thật sự là vậy, có điều Thôi Ngọc nên xếp hạng sau Mẫn Nhất Phàm, Đổ Thừa Vân Phong trước đó. Mà ta còn lại là xếp hạng sau Đổ Thừa Vân Phong. Hòa Linh tổng kết, nói đúng ra huynh cũng là cao thủ, mẹ, bên cạnh ta cao thủ làm sao lại nhiều như vậy, muốn làm chút chuyện xấu, cảm giác lập tức cũng sẽ bị người phát hiện. Lục Hàn cười, nhà đầu chết tiệt kia, còn nói thô tục, hơn nữa, nàng mới vừa rồi cái gì lời nói, nàng muốn làm chuyện xấu gì vậy? Hòa Linh bĩu môi, mà lúc này đây, Thôi Ngọc nằm dạp ở trên lầu các hoàng cung, động tác cũng không dễ dàng, y tìm một vòng, nghĩ đến nơi này chính là Nam Chiếu. Cocchuyenaudio.com, ngự thư phòng, thật ra thì trước khi tới đã xem qua bản đồ, nhưng cho dù có bản đồ cuối cùng có chút nhỏ vị trí cũng không giống nhau cho nên y không nhiều yên tâm. Mà bây giờ, Nam Chiếu Hoàng đế ngồi ở chủ vị, vị trí đầu dưới, mấy đại thần đều ở đây, Thôi Ngọc ngừng thở, không dám thở dốc một chút, người nào lại biết được có thể hay không bị người cảm giác. Vẫn cẩn thận là hơn, mà lúc này đây, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm chói tai. Đại tướng quân đến, cách Trương.